Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1598, Thiên Bạch Ngọc Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi lúc này mới phát hiện, rời đi tiên cảnh sau, chính mình lại dị thường bình tĩnh, đầu cũng không hề đau, ngực cũng không hề đau. Hắn thật sự không biết, mới vừa rồi chính mình ở tiên cảnh chung, vì sao sẽ xuất hiện các loại dị thường tình huống. Lương Phi đi vào dưới lầu, nhìn đến Vương Nhị Ni đang ở phát ngốc. Tuy rằng đã có khách nhân đi vào tiệm cơm, nhưng thân là đại đường giám đốc Vương Nhị Ni, vẫn luôn đang ngẩn người, cái này sao được. Lương Phi đi hướng trước, cố ý gõ vài cái Vương Nhị Ni đầu, nửa nói giỡn nói. Làm sao vậy, ta Vương đại giám đốc, ngươi không phải là ở Tư Xuân đi, công tác thời gian lại đang ngẩn người. Ngượng ngùng Lương Tổng, ta đang nghĩ sự tình. Vương Nhị Ni nói, bắt đầu tính nổi lên trướng. Vương giám đốc, như vậy đi. Ta xem mấy ngày nay tâm tình của ngươi không tốt, ngươi vẫn là về quê mấy ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân u, ồn, tê du, y en, t h i c s co, đờ, nét Lương Phi xác thật ra, nữ nhân này từ cùng Tô Thấu Đáo xác định quan hệ sau, tâm tình vẫn luôn không tốt, gần nhất mấy ngày lại giống nổi điên dường như, tổng hội quái quái. Vương Nhị Ni đồng dạng là cái công tác nghiêm túc người, còn như vậy đi xuống là không được. Cứ như vậy, đối công tác cũng không tốt, đối thân thể của nàng cũng không có chỗ tốt, cho nên đành phải làm Vương Nhị Ni về trước ra hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Cứ như vậy, tâm tình hảo, thân thể hảo, công tác lên cũng sẽ có nhiệt tình. Vương Nhị Ni thanh thanh giọng nói, ra vẻ trấn định nói. Lương Tổng, ta biết đến, ta gần nhất mấy ngày vẫn luôn không ở công tác trạng thái, ta về sau sẽ hào hào cải tiến, sẽ hào hào điều tiết, ngươi không cần đuổi ta đi. Ta thực thích nơi này, ta không nghĩ rời đi. Vương giám đốc, ta xem ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta cũng không có tưởng đuổi ngươi đi ý tứ, mà là muốn cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Lương Phi bất đắc dĩ nhún vai, hắn nhìn ra được, Vương Nhị Ni từ đi vào trấn trên sau, liền thói quen nơi này sinh hoạt, nàng không nghĩ lại trở lại kia quả phụ thôn. Kỳ thật nàng lại hồi cái kia ra cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nam nhân đã chết, trong nhà còn có một cái công công. Người trong thôn đối nàng cũng là 100 chướng mắt, tổng hội nói nàng khắc đã chết tuổi trẻ nam nhân, liền tính trở về nhà mẹ đẻ thì tính sao, nhà mẹ đẻ người cũng thập phần không thích nàng, nhà mẹ đẻ huynh đệ nói nàng là cái điểm xấu chi thân, cũng không làm nàng ở nhà mẹ đẻ qua đêm, kỳ thật nàng nhật từ quá cũng không tốt. Cho nên tích lũy tháng ngày, nàng liền không nghĩ về nhà, đi vào trấn trên sau, nàng mới phát hiện, nơi này mới là nhất thích hợp nơi này. Hơn nữa Lương Phi thập phần trượng nghĩa, làm nàng một cái nông thôn phụ nữ tới nơi này công tác, hơn nữa là làm đại đường giám đốc công tác, đối nàng tới rằng, là cái khiêu chiến, nàng đi vào nơi này sau, cũng tổn không ít tiền, chỉ nghĩ ở trấn trên hào hào công tác, về sau có tiền lúc sau, ở trấn trên mua đống phòng ở, quá thượng giàu có sinh hoạt. Lương Phi thấy nàng như thế chân thành, cũng chỉ hảo ngậm miệng không nói. Đúng lúc này, Lôi Tam đi vào Lương Phi bên người. Tiểu Tâm đối Lương Phi nói. Lương Tổng, ngươi như nghe nói, đối diện tới một vị thần thông quảng đại người. Người nào? Lương Phi nhìn đối diện, Lôi Tam trong miệng đối diện chính là chỉ lão Lý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni nghe đến đó, liền bắt đầu nghiêm túc công tác, nàng không nghĩ lại nghe đi xuống, bởi vì này lão Lý gia tiệm cơm lão bản là Tô Thấu Đáo, mỗi lần nhắc tới lão Lý gia tiệm cơm. Nàng đều sẽ nghĩ đến Tô Thấu Đáo bản nhân, tưởng tượng đến người này, nàng liền cảm giác quái quái. Ngươi như nghe nói qua cảnh đẹp tiệm cơm, đương nhiên nghe nói qua, đây chính là tỉnh thành tốt nhất tiệm cơm, khách sạn 5 sao, chúng ta nông trường cùng bọn họ còn có hợp tác, làm sao vậy? Này cùng lão Lý gia có quan hệ gì? Lương Phi khó hiểu hỏi, hắn thật sự không nghĩ ra, này 5 sao cực khách sạn cùng Tô Thấu Đáo có quan hệ gì? Lương Tổng, ngươi có điều không biết, cái kia Tô Thấu Đáo từ cảnh đẹp khách sạn mời đến một vị đầu bếp, gọi là gì tới, đúng rồi, kêu dâu đầu, ngươi nhưng nghe nói qua người này. Dâu đầu, ngươi đừng nói giỡn, người này đã sớm không ở cảnh đẹp công tác. Lương Phi nhắc tới dâu đầu sau, lại bỗng nhiên cười, đối cái này dâu đầu hắn đương nhiên hiểu biết, trước kia ở tỉnh thành thời gian, Lương Phi thường xuyên sẽ mang khách hàng cùng bằng hữu đi nơi đó ăn cơm. Điểm danh muốn ăn dâu đầu làm cà chua hầm thịt bò nạm, hắn làm đồ ăn thập phần ăn ngon. Chỉ là sau lại, Lương Phi lại đi thời điểm, lại nghe nói, dâu đầu bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị tiệm cơm khai trừ rồi. Từ khi về sau, Lương Phi cũng liền không có lại đi quá cảnh đẹp tiệm cơm. Lương Tổng, ta nói chính là thật sự, cái kia dâu đầu đã ở lão Lý ra tiệm cơm công tác, nghe nói hắn là năm sao cực tiệm cơm ra tới. Ngươi nhìn xem, đi ăn cơm người có bao nhiêu, xem ra, lúc này đây bọn họ lại muốn thắng qua chúng ta. Lôi ta mắt trông mong nhìn đối diện khách nhân càng ngày càng nhiều, trong lòng có chút hụt hẫng. Rốt cuộc hắn hiện tại là lão Trương ra tiệm cơm đầu bếp, chính mình chỉ là cái tiểu đầu bếp, tại đây trấn trên vẫn là có chút nổi danh, chính là ra này trấn trên, liền không có người biết hắn là ai. Hắn sao có thể cùng cái kia dâu đầu so sánh với, lão Trương ra tiệm cơm vừa mới vừa khai trương, sinh ý vừa mới vừa có điều chuyển biến tốt đẹp, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình, làm tiệm cơm sinh ý hư đi xuống. Lương Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, Lôi Tam, ngươi xem ngươi là nghĩ nhiều, thủ nghệ của ngươi thế nào, người khác không biết, ta còn không biết sao. Gần nhất lại tiến bộ không ít, ngươi xem một chút, Sơn Trang đồ ăn tới rồi không có, trấn trưởng chính là điểm danh muốn ăn ngươi làm đồ ăn, mau đi đi. Mặc kệ là khách sạn 5 sao giám đốc, vẫn là 6 sao khách sạn giám đốc, đối Lương Phi tới giảng, không có bất luận cái gì khác nhau, chính mình mới không để bụng. Lôi Tam tay nghề xác thật không lời gì để nói, lại nói hắn cũng là cái nỗ lực người, gần nhất lại nghiên cứu phát minh mười mấy tự điển món ăn, mỗi ngày tới ăn cơm khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại mới 5 giờ nhiều, liền có mười mấy bàn khách nhân, đều là hướng về phía Lôi Tam tới, hơn nữa Lương Phi sai người đưa tới tiên hồ thủy, còn có hữu cơ rau dưa, còn có nhà mình trại chăn nuôi dưỡng heo dê bò thịt, trải qua Lôi Tam tay. Làm ra hương vị càng là tươi ngon đến không được. Dâu đầu Lương Phi cũng nghe nói qua, người này cũng là thập phần vênh váo, bằng không lại như thế nào sẽ ở khách sạn 5 sao ngây người 10 năm, hắn cũng là một nhân tài. Lương Phi rất là nghi hoặc, chỉ bằng tô thấu đáo cũng có thể mời đến tốt như vậy đầu bếp, thiệt tình là làm người cảm giác ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ như thế nào, dâu đầu cũng sẽ không đấu qua chính mình. Chính mình dùng chính là tiên hồ Sơn Trang thủy, hơn nữa hữu cơ rau dưa, người khác là vô pháp, cùng lão Trương ra tiệm cơm so. Mấy cái giờ sau, tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân, Lương Phi đi vào trước quầy, cùng Vương Nhị Nhi cùng nhau tính toán. Hôm nay tình huống tương đối hảo, ngồi 46 bàn, hiệu quả và lợi ích không tồi, so với trước kia lão Trương ở tiệm cơm khi tình huống, hiện tại không biết hảo có bao nhiêu. Lương Phi đi ra môn. Nhìn đến lão Lý ra tiệm cơm đèn đuốc sáng trưng, hiện tại còn không có đóng cửa, hơn nữa bên ngoài còn ngừng mười mấy chiếc xe, nhìn dáng vẻ, bọn họ trong tiệm sinh ý cũng coi như không tồi. Có lẽ cùng cái này dâu đầu có quan hệ, rốt cuộc hắn là năm sao cấp tiệm cơm đi ra nhân tài, làm đồ ăn cũng là cùng người chúng bất đồng, ăn ngon đến không được, cách trương.